Toàn giới giải trí dựa vào nạp phí để cọ ta ăn dưa. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vợ của đạo diễn Bạch Khởi Nhiên này là người rất tận tâm. Hai đứa nhỏ đều là con của người ngoài. Vì hút quá nhiều nước canh, nên Vân Noãn Noãn suýt phun toàn bộ nước canh trong miệng ra. Nhưng cô nhìn khuôn mặt kinh diễm động lòng người của Vân Túy Vi đang ngồi trước mặt. Vì tình yêu dành cho người đẹp khiến cô phải dùng hết sức nuốt canh xuống. Vân Noãn Noãn đột nhiên bị sặc, kịch liệt ho khan. Người giúp việc nhìn thấy liền vội vàng đi tới vỗ nhẹ vào lưng cô. Vân Túy Vi ban đầu muốn đứng dậy để giúp cô bình tĩnh lại. Nhưng cô chợt nhớ ra mối quan hệ giữa hai người họ không tốt đến thế. Tại sao cô lại hành động như thể có cùng mối hận thù với Vân Noãn Noãn và cùng nhau chiến đấu chống lại kẻ thù bên ngoài? Vân Túy Vi lại ngồi xuống. Vân Noãn Noãn sau khi thở được bình thường, cô cẩn thận lắng nghe âm thanh của hệ thống. Vợ của Bạch Khởi Nhiên trước kia là một nữ diễn viên nhưng không có tiếng, thật uổng cho nhan sắc của bà ta. Vì theo đuổi Bạch Khởi Nhiên, để có được tài nguyên tốt, bà ta dứt khoát chủ động câu dẫn Bạch Khởi Nhiên. Nghe nói Bạch Khởi Nhiên quay rất nhiều bộ phim cả điện ảnh lẫn truyền hình, đã gặp gỡ rất nhiều nữ minh tinh, thấy được hàng ngàn loại nữ nhân, nhưng không ngờ lại rất ngây thơ. Sau nhiều lần bị Đỗ Quân Lỵ trêu chọc dụ dỗ, hai người họ liền ăn cơm trước cảnh. Nhưng kỳ thật, đứa con trong bụng Đỗ Quân Lỵ căn bản không phải là của ông ta. Bạch Khởi Nhiên thế mà nuôi con của tên đàn ông khác suốt 8 năm. Mà đứa nhỏ này là con của nam diễn viên Hà Gia Lâm sau này hợp tác có với ông ta. Bạch Khởi Nhiên lại coi Hà Gia Lâm như bạn thân, hai người họ mới gặp nhau mà đã như bạn cũ, chỉ hận quen nhau quá muộn. Bạch Khởi Nhiên lại càng ấn định Hà Gia Lâm làm vai chính trong 3 bộ phim cả điện ảnh và truyền hình. Hà Gia Lâm mau chóng trở thành nam diễn viên yêu thích của ông ta, cách chương.